Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1233, Tân Thần Giáng Thế. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 334 vừa rồi, tiểu đội của Hứa Ma Đầu tiến vào chiến trường với đệ tứ tinh hoàn, mang theo nhiệm vụ bên người thu thập nguyên chất đưa đến tiền tuyến. Nhưng rồi họ nhận ra có lẽ đã rơi vào một cái bẫy của cả hai bên tiên thần răng ra. Làm sao để thoát thân đây? Mời quý vị theo tiếp dấu chân đẫm máu của Hứa Ma Đầu trên chiến trường Địa Ngũ Tinh Hoàn, chương 233, Tân Thần Giáng Thế. Chiến tranh tại khu vực trung tâm chiến trường cánh trái, trong tất cả các vũ trụ toàn diện bùng nổ. Từng đạo quân thần linh giáng lâm từ khắp mọi nơi, như những lưỡi dao sắc bén không gì cản nổi, cuốn theo dị chất, hướng về mỗi vũ trụ có đạo phiên, phát động chiến tranh liên miên bất tuyệt. Có vũ trụ tế đàn sừng sững ở đó, trong mấy chốc bị hóa thành tro bụi, đạo phiên dưới thần uy bị ô nhiễm, tiêu tán không còn. Đại quân tù sĩ trấn giữ nơi đó không một ai còn sống, hoặc là bị dị hóa trở thành nô lệ của thần linh, hoặc là chết thảm, thảm khốc tức cực điểm. Nhưng cũng có vũ trụ tế đàn vẫn còn, đạo phiên vẫn tản ra tiên linh khí, giúp tù sĩ trấn giữ xung quanh gắng gượng chống đỡ. Mà cái giá phải trả là chiến trường trở nên càng thêm đẫm máu. Nhìn tổng thể, khu vực trung tâm chiến trường cánh trái sát độc vô tận liên tục gia tăng. Đồng thời, đại quân từ trung khu cánh trái cũng xuất hiện vào thời khắc then chốt, chờ thành viện quân. Đôi bên người tới tả đi, cùng đại quân thần linh giằng co quyết liệt, không ngừng tiêu diệt lẫn nhau, cùng tấu lên khúc ca tử vong. Vì vậy, tại khu vực chiến trường cánh trái, tử vong diễn ra từng khắc, dị chất cuồn cuộn, tiếng gầm rú trước khi sinh mệnh kết thúc, vô thủy vô trùng, trở thành một cái cối xay máu tàn khốc. Cối xay này đã không ngừng xoay chuyển, nghiền nát thần linh, nghiền nát cả tù sĩ, ném cả hai vào bên trong, xương cốt vỡ vụn, huyết nhục nát bấy, hồn phách tiêu tán, ép ra máu tươi, khiến sắc máu dần lan tỏa, dường như trở thành một ngọn đèn huyết sắc, tỏa sáng trong cuộc chiến giữa tinh hoàn thứ tư và thứ năm, dần dần thu hút một vài sự chú ý. Nhưng rõ ràng chỉ với những ánh sáng này, chỉ với sự chú ý này thì vẫn chưa đủ. Ánh sáng cần phải sáng hơn nữa, máu tanh cần phải nhiều hơn nữa. Vì vậy càng nhiều đại quân thần linh lần lượt giáng lâm, càng nhiều tu sĩ dàn trận tại trung khu cũng nối tiếp nhau xông ra, hai bên dựa những mục đích khác nhau, đều chủ động mở rộng mức độ thảm khốc của chiến tranh tại khu vực cánh trái. Sinh mệnh trong chiến tranh không được tôn trọng. Chỉ có lý tưởng, chỉ có lập trường mới là động lực chống đỡ hai bên chém giết như vậy. Đối với thần linh, sự xuất hiện của tu sĩ chính là phạm thượng, là muốn lật đổ thần thống. Nếu khoảng cách quá xa thì thôi, đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn quá gần, mà đệ lục tinh hoàn thì lại đặc thù. Thêm vào đó, tân thần chủ xuất hiện cũng cần tế phẩm, cho nên phe thần linh, đệ tứ tinh hoàn nhất định phải chiến. Nhưng đối với tù sĩ, đây không phải là phạm thượng, đây là chiến đấu vì tự do, chiến đấu để không bị nô dịch. Bởi vì là nhân tộc, trong xương cốt đã tồn tại một cỗ chấp nhất, đó là sau khi đứng lên sẽ không muốn quỳ xuống nữa. Cho nên, sự bùng nổ của sát lục vĩnh viễn không có đỉnh điểm. Mà sự tồn tại của sát lục, diễn biến của chiến tranh cũng khiến cho hình thức biểu hiện của thời gian chảy trong tinh không trở nên đặc thù. Dù sao, nếu lấy tinh thần và vũ trụ làm vật tham chiếu, thì sự thay đổi quỹ đạo của chúng dường như không phải là vài ngày có thể thấy rõ. Cho nên phần lớn thời gian, khi phi hành trong tinh không, dù không có chiến tranh, vẫn sẽ mang lại cho người ta cảm giác như vĩnh hằng tĩnh lặng. Tuy nhiên do sự xuất hiện của chiến tranh nên nguy hiểm ẩn chứa bên trong đã trở thành điểm kỳ dị không cho phép ảo giác tĩnh lặng tiếp tục. Năng lực của chủ chính lập vào lúc này thể hiện ra giá trị. Sự tiên tri của gã không chỉ bao gồm sinh mệnh mà còn có cả tinh thần. Vũ trụ này đang chết dần. Giọng nói của chủ chính lập ngưng trọng, trầm thấp vang vọng. Mặt tinh hoàn tử bên cạnh thân sắc nghiêm nghị. Trật tự hiến của gã, cân bằng của gã cùng với thiên lý mà gã đạt được trong hỗn thiên vũ trụ vốn là một phần của quy tắc, cho nên cảm nhận của gã cũng rất mãnh liệt. Trật tự đang nhanh chóng tiêu tán, vô tự đang gia tăng. Theo lời của hai người, trong tinh không hơn 50 người nhóm Hứa Thành cảm giác nguy cơ trong lòng cũng đều tăng cao. Khí tức huyết tinh nơi này, tử vong đang bùng nổ. Tà linh tử lúc này cũng nghiêm nghị lên tiếng. Thông qua tàn kiếm của mình, các người thấy mùi tử vong càng ngày càng nồng đậm. Vì vậy tất cả mọi người theo bản năng nhìn về Hứa Thành. Ánh mắt của hắn lóe lên u quang. Hắn không biết tiên tri, hiểu biết về trật tự cũng không bằng tinh hoàn tử, nhưng ở mức độ nhạy cảm với dị chất, hắn vượt qua tất cả mọi người ở đây. Dù sao đây là trạng thái bình thường của hắn từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt là còn có Nê Hổ Ly, nó đối với dị chất cũng giống như tù sĩ đối với linh khí. Vì vậy trong cảm nhận, Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng. Dị chất nồng đậm hơn trước, hoạt tính bên trong đang tăng lên. Nói xong, hắn không giải thích thêm, tốc độ bản thân càng nhanh hơn, phi hành về phía trước. Mà mọi người ở đây nhìn thân ảnh của Hứa Thanh, cảm giác ngưng trọng lại tăng thêm vài phần. Tuy hắn không giải thích, nhưng câu nói của hắn bản thân đã nói rõ xu hướng. Dị chất nồng đậm hơn, chứng tỏ đạo viên bị diệt không ít, mà hoạt tính tăng lên, biểu thị thần linh giáng lâm số lượng càng ngày càng nhiều. Vì vậy con đường đặt ra trước mặt mọi người kỳ thực chỉ có một, là xông ra khỏi khu vực chiến trường này. Suy nghĩ này trong lòng của mỗi người, do có nguy cơ nơi đây và tâm thần ngưng trọng, đều trở nên càng thêm kiên định. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tốc độ của nhóm người bọn họ đều tăng lên tới cực hạn. Trong ẩn nấp, trong sự cẩn thận, hướng về phía rìa của khu vực trung tâm chiến trường cánh trái liên tục tiếp cận. Trong khoảng thời gian đó cũng gặp vài lần cản trở, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hứa Thanh như lưỡi dao, mọi người như thân dao. Bọn họ tuy có người bị thương nhưng vẫn nhanh chóng vượt qua. Có lẽ là may mắn, cũng có lẽ do trọng tâm của thần linh là những đạo phiền đó nên việc bố trí bên ngoài không dày đặc. Điều này khiến nhóm người bọn họ bằng vào thủ đoạn và khả năng cảnh báo của mình, khoảng cách đến rìa càng ngày càng gần. Chỉ là may mắn không thể kéo dài mãi. Khi khoảng cách đến rìa của khu vực trung tâm cánh trái còn lại 3 vũ trụ, thì một cuộc chạm trán bất ngờ đã cắt ngang bước tiến của nhóm Hứa Thành. Đó là một tiểu đội thần linh, số lượng khoảng 200, bên trong không ít thần hỏa, thần đài cũng nhiều, còn có 2 tu vi thần đài đỉnh phong dẫn đầu. Mục tiêu của bọn chúng vốn không phải là nhóm Hứa Thành, nhiệm vụ ban đầu là viện quân đi ngang qua nơi này, đến một khu vực có đạo viên được chỉ định để chi viện, giúp chiến trường ở nơi đó có thể nhất cổ tác khí phá hủy đạo phiên. Nhưng sau khi 2 vị thần đài đỉnh phong nhận thấy được gợn sóng dị chất, hiển nhiên không ngại tiện tay làm luôn. Một đội vận chuyển thâm nhập đến phạm vi này sao? Nhóm thần linh này, 2 vị thần đài đỉnh phong dẫn đầu, thuộc cùng một tộc, thân hình cao lớn, toàn thân tím đen, mọc 6 cánh tay, giữa trán mọc vảy lửa, hình thoi u ám. Bấy giờ theo vảy giữa trán lóe lên, 2 vị thần linh thần đài đỉnh phong lần lượt quay đầu, mặt không biểu cảm, nhìn về cùng một hướng. Có thể thâm nhập tới phạm vi này, đội tu sĩ này có chút không đúng. Ánh mắt thần của bọn chúng nhìn nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, theo thần niệm truyền ra, lập tức thay đổi phương hướng, tiến về nơi nhóm Hứa Thanh đang ở trong cảm nhận, bước vào hư không mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Thanh nơi này hai mắt đột nhiên co rút, cảm nhận được dị chất hoạt động mạnh. Tình hoạt tử và chủ chính lập còn có tà linh tử cùng với những người khác cũng đều lần lượt có cảm ứng. Có thần linh khóa chặt nơi này, sát ý mãnh liệt gần đây, tịch không đang bị phong tỏa. Khoảnh khắc thần sắc của bọn họ thay đổi, Hứa Thanh quát khẽ một tiếng. Mọi người tăng tốc lên. Vừa nói, Hứa Thanh không do dự triển khai tốc độ. Những người khác cũng không chút do dự mà thi triển thủ đoạn. Tốc độ của mỗi người đều tăng vọt. Chỉ là dị chất từ khắp nơi lúc này xuất hiện cuồn cuộn dữ dội, mơ hồ dường như có phong bão sắp bùng nổ, muốn hình thành ngăn cản. Còn có âm thanh nỉ non đặc thù từ thần linh vang vọng ở trong hư không, bóp méo tâm thần, làm mờ nhạt huyết nhục, đảo ngược nhận thức, khiến cho mọi người đều bị ảnh hưởng ở một mức độ khác nhau. Trong lúc thần sắc của mỗi người thay đổi, Hứa Thanh đột nhiên giơ tay, ánh mắt kiên quyết, lập tức gọi Nê Hồ Ly ở trong lòng. Mượn thân thể của ngươi dùng một chút. Nê Hồ Ly cũng biết thời khắc nguy cấp, vì vậy cũng không chút do dự, mở toàn tâm thần, mặc cho thần niệm của Hứa Thanh tràn vào. Tuy Hứa Thanh hiện tại là thân thể thuần tiên, nhưng dù sao hắn cũng có thần thể. Thậm chí trước khi đến địa ngũ tinh hoàn, thân thể của hắn đã lĩnh ngộ được nhiều thần quyền. Cho dù là âm thần quyền, hay huyết thần quyền, hoặc là thần chú độc, hay một chút vận mệnh thần quyền vân vân. Cho nên đối với thần linh, Hứa Thanh không xa lạ. Phương pháp thi triển thần thuật hắn cũng vô cùng thành thạo, chỉ là thân thể hiện tại không thích hợp mà thôi. Đối với việc khống chế dị chất, hắn thiếu một môi giới. Nhưng có thân thể hồ ly thì lại khác. Thân thể này chính là môi giới, có thể để Hứa Thanh gián tiếp khống chế dị chất. Còn về thần thuật, dị tiên lưu pháp của hắn chính là thủ đoạn tốt nhất, hoàn toàn có thể mô phỏng ra được. Dù sao hắn mô phỏng không phải thuật của người khác, mà là thuật của thần thể hắn, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Vì vậy ngay sau đó, theo ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra sắc bén, hắn giơ tay chụp một cái. Thủ đoạn của thần linh chưa từng được Hứa Thanh thể hiện ở đệ ngũ tinh hoàn, vào thời khắc này ầm ầm vang dội. Dị chất xung quanh lập tức dừng lại, không còn cuồn cuộn mà dung nhập vào ý chí của hắn. Sau đó tất cả âm thanh từ khắp nơi, những tiếng nỉ non của thần linh đột nhiên yên tĩnh, bị đoạt âm, lại trở thành thần thuật của Hứa Thanh, nghịch chuyển phương hướng, hướng về phía nguồn gốc của âm thanh truyền đến đột nhiên nghịch sát. Không chỉ như vậy, dị chất xung quanh cũng bắt đầu thay đổi, khiến máu sôi trào. Thần linh từ trong hư vô đuổi giết đến đây, thần huyết trong cơ thể bọn chúng cũng bị dao động, càng có thần chú độc. Với khí thế như bài sơn đảo hải, lấy nhóm Hứa Thanh làm trung tâm, hướng ra ngoài lan tràn, dường như tần thần giáng thế. Chương 1234, tiên thần đồng diệu. Bất kỳ thần linh nào đều có dị chất của bản thân, luôn luôn tỏa ra, mà dị chất là do khí tức của thần linh hóa thành, hiện giờ tràn ngập ở khu vực trung tâm chiến đấu cánh trái. Đến từ vị thần chủ cao cao tại thượng, cũng đến từ tất cả thần linh giáng lâm nơi này. Vị thần chủ kia muốn thần tộc dễ dàng phối hợp hơn, nên đã tước bỏ ý chí từ trong dị chất tỏa ra từ bản thân. Vì vậy dị chất của thần có thể được tất cả thần linh cùng sử dụng. Bởi vậy tất cả thần linh giáng lâm trong tinh không tràn ngập dị chất này, bản thân đều được gia trì, thần uy hình thành cũng thật kinh người. Chúng thần như vậy, Hứa Thanh mượn nhờ thần khu của Nê Hổ Ly cũng có thể như vậy. Vì thế trong hư vô, hai vị thần linh thân đai đỉnh phong cùng với gần 200 thuộc hạ đang lần theo dấu vết của Hứa Thanh và những người khác xuyên qua hư vô mà đến. Thần quyền đến từ Hứa Thanh đã bùng nổ. Uy lực của thần quyền này lấy Nê Hổ Ly làm gốc, lấy ý chí của Hứa Thanh khai dẫn, từ đó triển khai. Tuy thần thuật của Hứa Thanh do hạn chế của thần thể lúc trước chỉ có tầng thứ thần hỏa, nhưng Nê Hồ Ly đã là thần đai. Bởi vậy phối hợp với thao túng dị tiên lưu của Hứa Thanh, thần thuật triển khai ra về mặt tầng thứ tự nhiên cũng là thần đai. Bấy giờ trong tiếng nổ vang dội, trong tâm hồn của những thần linh đang lao đến lập tức vang vọng thần âm thuộc về Hứa Thanh. Dừng bước. Hai chữ này truyền ra trong khoảnh khắc, những thần linh đang xuyên qua hư vô tiến về phía Hứa Thanh cùng với mọi người, sắc mặt đều khẽ biến đổi. Đây là thần âm, không phải thần linh thì không nghe được. Nếu tu sĩ nghe thấy, khó hiểu ý tứ, chỉ là tiếng nỉ non khủng bố có thể vặn vẹo linh hồn và thể xác. Đồng thời, Thần âm của hứa thanh truyền đến thì thần huyết trong cơ thể của những thần linh này cũng đều có mức độ dao động khác nhau. Thần hòa cảnh cả người run rẩy, thần đài cảnh thần quyền bản thân xuất hiện bị chấn áp. Việc này lập tức khiến những thần linh này cảm nhận được nhân quả. Không chỉ như vậy, cùng lúc đó trong dị chất cuồn cuộn xung quanh, thần chú tỏa ra vô cùng hung hãn, khiến không ít thần linh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Chúng cũng rất rõ ràng tất cả những điều này chỉ đại diện cho một việc, đó chính là ở phía trước tồn tại một thần đài đáng sợ. Thần đài này chúng chưa từng gặp, nhưng có thể xác định tuyệt đối không phải giả tạo. Đó là thần âm thuần khiết, là thần quyền chân chính. Hơn nữa thần uy không tầm thường. Vì vậy chúng thần lần lượt giảm tốc độ. Hai vị thần đài đỉnh phong ánh mắt ngừng tụ, sau đó không dò dự đồng dạng tỏa ra thần uy của bản thân bao phủ về phía trước. Với thần đài xa lạ mà chúng cảm nhận được ở phía trước, ở tầng thứ thần tức tiếp xúc bằng dị chất, theo đó có được đáp án. Nhân tộc nơi này là nô lệ của ta. Thần âm lại nổi lên, vang vọng trong cảm nhận của chúng thần. Không ít thần linh trực tiếp lựa chọn dừng lại, không tiến lên nữa. Bởi vì trong trận doanh thần linh có quy tắc về thần linh. Như nô lệ, trong quy tắc là vật sở hữu riêng, bắt được bao nhiêu đều là tài sản của bản thân thần linh. Vì vậy ngay cả hai thần đài đỉnh phong cũng đều phải dừng lại. Nhiệm vụ của bọn họ là chi viện, không phải là cướp đoạt ở đây. Nếu cảm nhận được những nhân tộc kia chưa bị bắt giữ, chúng gặp sẽ tự nhiên thuận tiện ra tay tiêu diệt. Nhưng nếu đã trở thành nô lệ của thần linh, vậy thì ý nghĩa lại không giống nhau. Tuy nhiên từ khi giao chiến với đệ ngũ tinh hoàn, chúng đã thấy việc thần linh bị nô dịch, nên lúc này đối với chúng cũng tồn tại khả năng trong nhóm tu sĩ kia có tu sĩ nô dịch thần linh. Mặc dù loại nô dịch thần linh rất khó tinh khiết như vậy, nhưng một trong hai vị thần đài đỉnh phong vẫn bước tới một bước, như muốn bước ra khỏi hư vô, cẩn thận dò xét. Thông qua dao động của dị chất, Hứa Thanh cảm nhận được tất cả, trong lòng thở dài. Cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hắn mượn thân thể của Nê Hồ Ly triển khai thần quyền, mục đích tùy cũng có ý đồ che giấu, muốn né tránh, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại. Vì vậy, ngay khi vị thần đài đỉnh phong kia bước xuống, dị chất trong hư vô đột nhiên nổi lên tiếng vàng rồi. Tiếng thì thầm đến từ thần linh trước đó, cùng với tất cả thần âm sau đó của Hứa Thanh, còn bao gồm cả tiếng nổ vang của dị chất. Thậm chí, tất cả âm thanh vô hình của thần linh nơi này, máu huyết lưu động, tu vi vận chuyển, khoảnh khắc này đều bị Hứa Thanh đoạt lấy, khiến hắn trở thành chủ nhân của âm thanh. Cũng khiến cho nơi này đột nhiên yên tĩnh. Sau đó lại đột nhiên nổi lên tiếng sấm sét. Thần âm như mưa bão, bị khống chế sau đó ào ạt ập đến, trực tiếp hướng về phía những thần đài, thần hỏa. Chẳng mấy chốc, những thần đài thần hỏa đều chấn động, sau đó thần huyết trong cơ thể chúng cũng đảo ngược, muốn nổ tung ra ngoài. Tiếp theo, cấm độc thần chú theo dị chất cuồn cuộn cũng toàn diện dâng lên, đi đến đâu tất cả đều tan biến. Độc tố ẩn chứa bên trong có thể khiến tu sĩ kinh hãi, cũng có thể lây truyền thần linh. Cùng lúc đó, hư vô vỡ vụn, một khe nứt khổng lồ bị xé toạc ra. Tàu biển từ bên trong tràn ra, trực tiếp hướng về phía những thần hỏa thần đài. Sau đó, từng sợi trật tự xích vang vọng, thân đành của tinh hoàn tử mang theo sát ý giáng lâm. Càng có từng ngọn núi khổng lồ ẩn chứa trọng lượng vô tận từ trên trời hạ xuống. Viễn Sơn Tố đứng trên một ngọn núi khổng lồ đến hư không này. Ngoài ra, sau khi tu vi của Chu Trinh Lập đột phá bước vào chuẩn tiên, con mắt khổng lồ của các triển khai lúc này hiển lộ chấn nhiếp thần hồn, còn có Lý Mộng Thổ cũng bộc phát ra độc của mình. Về phần Tà Linh Tử cũng liều mạng, toàn thân đỏ như máu, tàn kiếm trong tay gã tỏa ra sát ý ngập trời, dùng hợp với cơ thể hóa thành một đường máu giết về phía thần linh. Ngoài ra, những phi thăng giả còn lại trong tiểu đội của Hứa Thanh đều biết rằng lúc này là nguy cơ sinh tử, vì vậy đồng loạt triển khai sát chiêu cùng với những thần linh kia kịch liệt giao chiến. Chẳng mấy chốc, hư vô nổi lên sóng gió mãnh liệt, huyết chiến toàn diện bùng phát. Nhưng hai vị thần đài đỉnh phong đối với điều này lại không có bất kỳ dao động nào về mặt cảm xúc. Chúng lạnh lùng như tất cả, nhìn tu sĩ xuất hiện, nhìn thần linh thuộc hạ, bởi vì thần thuật lúc ban đầu mà rơi vào thế hạ phong, tâm thần không chút gợn sóng. Dường như những chuyện xảy ra ở đây cùng với cái chết đối với chúng mà nói đều không quan trọng, cũng không có hứng thú quan tâm nhiều hơn. Mà điều khiến chúng thực sự quan tâm là ánh mắt đang nhìn khe nứt hư vô bị xé toạc kìa. Bên trong khe nứt, thân ảnh của Hứa Thanh đang từng bước đi ra. Khí tức của thần linh trên người của hắn vô cùng nồng đậm, hóa thành thân ảnh như có thể chống trời, xung quanh lóe lên từng đạo thân quyền, tỏa ra khí tức thuần khiết tới cực điểm. Mà dao động của tên linh cũng trên người của hắn toàn diện bùng phát, hình thành tiên thai khổng lồ kinh người, tỏa ra ý niệm tu sĩ tinh khiết, liên kết bát phương. Thần, tiên trên người của hắn đồng thời xuất hiện. Hắn bước ra từng bước, đi ra khỏi khe nứt, xuất hiện trong hư vô, thu hút hoàn toàn ánh mắt của hai vị thần đài đỉnh phong. Sau đó, ánh mắt của chúng thần đều lóe lên kim quang, như muốn nhìn rõ toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài cơ thể Hứa Thanh. Hóa ra là nô dịch một hậu thiên thần đài triển khai thần quyền của thần tộc ta. Tuy nhiên thần quyền tinh khiết như vậy cũng thật hiếm thấy. Cho dù nghe nói rất nhiều tộc quần hạ giới đang thăm dò dung hợp với thần đạo của ta, nhưng thần quyền trên người ngươi có chút khác biệt. Vậy mà giống như thần tộc ta đều có chúc phúc của tinh hoàn thượng giới. Chẳng lẽ đã từng là thần linh? Nguồn gốc nhìn là biết. Hai vị thần đài đỉnh phong bình tĩnh lên tiếng, vẫn không chút dao động cảm xúc nào, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Điều này phù hợp với nhận thức trong lòng của Hứa Thanh về những tiên thiên thần linh mà hắn giao thiệp với thần linh rất nhiều, cũng hiểu rõ thần linh dựa vào cái gì. Đó là toàn tri. Sự thật quả giống như Hứa Thanh phán đoán. Ngay khi hắn bước ra, kim quang tỏa ra từ trong mắt của hai vị thần đài đỉnh phong này càng ngày càng sáng. Toàn tri của chúng đã được mở ra, biết được không chỉ là trạng thái cơ thể của Hứa Thanh, đồng thời còn cố gắng nhìn thấy quá khứ của hắn, muốn nhìn thấy ngọn nguồn của hắn. Hứa Thanh chờ đợi cũng chính là vào khoảnh khắc này. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn bước ra lại là tiên thần đồng diệu như vậy. Trong 1230 năm trảm thần, khoảnh khắc kế tiếp, toàn chi lực đến từ hai vị thần đài đỉnh phong cùng với thần uy của hai người bọn họ cùng nhau tuôn trào, hình thành một lực lượng bao la, mang theo uy áp gần như vô thượng, nhờ hóa thành ánh sáng hữu hình bao phủ lấy Hứa Thanh. Thần uy bùng phát, toàn chi khai mở. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình từ ngoài vào trong hoàn toàn trong suốt. Không chỉ nhục thể như vậy, tiền thai cũng lại như thế, còn có linh hồn của hắn cũng dưới ánh mắt này khó mà che giấu dù chỉ một chút. Cả quá khứ của hắn cũng vậy. Vì thế loạn chiến xung quanh rõ ràng vẫn đang tiếp tục, nhưng lại như bị ngăn cản. Hành động của tất cả mọi người cũng trở nên chậm chạp. Toàn bộ vận chuyển của thế giới, quỹ tích của tinh không cũng như bị trì hoãn. Chỉ có sự toàn tri của hai vị thần tài đỉnh phong đang từng lớp bóc tách tất cả Hứa Thanh, bóc vỏ hiện thực, lật ra những ký ức quá khứ, muốn nhìn thấu Hứa Thanh triệt để. Một khi thực sự làm được như vậy, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc toàn tri Hứa Thanh. Điều này cũng đại diện cho việc Hứa Thanh sẽ không còn sức phản kháng. Đây chính là toàn tri của thần linh. Hơn nữa, loại bao phủ từ từng diện thần linh này là do hai vị thần đài đỉnh phong đồng thời triển khai, cho nên Hứa Thanh muốn dẫy dụa vô cùng khó khăn. Vì thế, bọn họ đương nhiên thành công nhìn thấy lai lịch của Hứa Thanh, từ thân thể và linh hồn trong suốt của hắn, nhìn thấy vọng cổ đại lục, nhìn thấy trên đại lục xa lạ đối với bọn họ tồn tại tu sĩ, tồn tại thần linh, đồng thời truy ngược lại nguồn gốc, cũng nhìn thấy phong hải quận, nhìn thấy một quần thể cung điện trong một địa quật. Ở đó, bọn họ cảm nhận được Phượng Hoàng Đại Điện cùng với một thân ảnh đặt khoanh chân ngồi ở trước Phượng Hoàng Đại Điện, toàn thân tỏa ra khí tức tựa như vĩnh hằng. Đó là một vị thần linh có ngoại hình giống hệt Hứa Thanh. Nguồn gốc ở đây sao? Trên chiến trường, trong tinh không, Hai thần đài đỉnh phong như có điều suy nghĩ, đồng thời một cảm giác nguy hiểm khó hiểu cũng dâng lên trong nhận thức của họ. Vị thần này có chút không đúng. Thần hồn của hai vị thần đài rơi vào dao động. Đại lục xa lạ kia, tinh không hoàn toàn xa lạ kia, cùng với vị thần linh kia, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là bọn họ còn nhìn thấy bóng tối phía sau vị thần linh này. Bóng tối vô biên vô tận. Bóng tối này khiến cảm giác nguy cơ của bọn họ không ngừng dâng cao. Bởi vì bóng tối đối với toàn chi mà nói là sự cấm kỵ. Theo bản năng, chúng thần lập tức lựa chọn từ bỏ tiếp tục, đang định thu hồi toàn chi. Nhưng đúng lúc này, thần linh đang khoanh chân ngồi đó, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra kim quang. Hơn nữa, còn có thần âm bằng phương thức vật mệnh truyền vào thần hồn của hai vị thần đài này. Đã muốn xem nguồn gốc, vậy thì hãy nhìn cho kỹ đi. Toàn chi của thần linh. Nhưng toàn chi này chỉ là tương đối. Ở một mức độ nào đó, kỳ thực đây cũng là một loại bảo vệ đối với thần linh trong quy tắc của tinh hoàn thượng hành, khiến chúng thần không bị ô nhiễm bởi tồn tại cao hơn. Dù sao tồn tại cao hơn không thuộc phạm vi toàn chi của bọn họ, không thể nhìn, không thể cảm, không thể biết. Cái nhìn, cái cảm, cái biết giống như phàm nhân ở trong căn phòng tối là một mảnh đen kịt. Vì vậy tự nhiên không thể nhìn thấy tồn tại cao hơn bị bóng tối bao phủ. Trừ khi là sinh mệnh như ở vọng cổ đại lục, bản thân sống trong bóng đêm là một phần của bóng tối, cho nên ngẩng đầu là có thể nhìn thấy sự khủng bố trên bầu trời. Nếu không, đối với thần linh bên ngoài mà nói, không nhìn thấy, không cảm nhận được cũng sẽ không có nhân quả. Cho nên về lý thuyết, hai vị thần đài đỉnh phong này dù là triển khai toàn chi bao phủ Hứa Thanh, muốn xem quá khứ của hắn, muốn xem nguồn gốc của hắn, nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể nhìn thấy thần thể của Hứa Thanh mà thôi, không nhìn thấy được nguồn gốc. Bởi vì nguồn gốc dưới sự bảo vệ của toàn chi tương đối của bọn họ chính là một mảnh đen kịt. Nhưng đã có người thắp sáng màn đêm. Lúc này, theo lời nói của thân thể Hứa Thành, theo gợn sóng của vận mệnh thân quyền, thân thể của hắn đang quay chân ngồi đó, đồ đằng sau lưng hắn đột nhiên lóe sáng. Đồ đằng đó là một cây nến, mà cây nến đột nhiên bùng cháy. Ánh lửa trong nháy mắt bùng phát từ trên người thân thể, hình thành quang hải, lan ra tứ phương, thắp sáng thế giới, thắp sáng màn đêm, thắp sáng sự toàn trì của hai vị thần đài đỉnh phong này, cũng thắp sáng, ép buộc để bọn họ toàn trì, ép buộc nối tiếp sự tìm tòi của bọn họ đối với Hứa Thành, ép buộc để bọn họ nhìn thấy nguồn gốc. Như lời nói trước đó của Hứa Thành, các người đã muốn xem nguồn gốc, vậy thì hãy nhìn cho kỹ đi. Vì vậy nội tâm của hai vị thần đài đỉnh phong này chấn động mạnh, thần hồn như bị vô lượng kiếp giáng xuống, trong sự run rẩy mãnh liệt, một khuôn mặt tàn khuyết vô cùng vô tận, chí cao vô thượng xuất hiện trong sự toàn chi của bọn họ, khiến bọn họ bị vượt qua sự bảo vệ, phạm phải cấm kỵ nghiêm trọng, đi toàn chi tồn tại cao hơn. Mặc dù tồn tại cao hơn kia đang nhắm mắt, nhưng thần uy tỏa ra toàn thân, vượt qua tất cả những gì bọn họ từng thấy trong đời. Cao vị, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên dậy trời từ tầng diện thân hồn của bọn họ. Đây là thân thể vặn vẹo, thần hồn bị xé rách, cũng với sự tan chảy đến từ thần quyền, khiến hai vị thần đài đỉnh phong này bị bao phủ trong sự hoảng sợ và kinh hãi vô tận, rơi vào sự điên cuồng. Theo bản năng bất chấp tất cả, không tiếc bất cứ giá nào muốn rời khỏi nơi này, thậm chí bắt đầu thiêu đốt bản thân, muốn cắt đứt niệm dung nhập vào nơi này. Bởi vì bọn họ mơ hồ nhận ra, tuyệt đối không thể ở lại nơi này, tuyệt đối không thể để khuôn mặt tàn diện kia mở mắt ra được. Mà tàn diện vào lúc này lông mày khẽ động như muốn mở mắt. Vì vậy hai vị thần đài đỉnh phong đến từ đệ tứ tinh hoàn này càng thêm điên cuồng. Thần niệm rơi xuống nơi này với cái giá nghiền nát thân quyền, với sự hy sinh cắt đứt thần hồn bắt đầu vỡ vụn. Nhưng ngay khoảnh khắc thần niệm của bọn thần giống như sợi chỉ sắp đứt gãy, thân thể của Hứa Thanh đang quanh chân ngồi đó, kim quang trên trán lóe sáng mãnh liệt, một đao khắc vàng kim từ bên trong nó lao ra. Đao khắc đó ẩn chứa vận mệnh, khoảnh khắc bay ra hướng về phía hai đạo thần niệm. Đạo niệm vỡ vụn nhanh nhất đột nhiên giáng xuống, rõ ràng là chém, nhưng ngay khi chạm vào lại trở thành tăng cường, dùng vận mệnh tăng cường thần niệm của đối phương, từ vô số tương lai của đối phương khắc xuống chàng tất tử. Vì thế đạo niệm bị khắc xuống trong khoảnh khắc bành trướng, không còn là vỡ vụn mà còn càng thêm liên kết, khiến cho thần không thể rời đi được. Người! Tiếng kêu thảm thiết mang theo sự kinh hoàng chưa từng có vang vọng hư vô. Một đạo thần niệm thần đài khác đã vỡ vụn biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại đạo này. Đợi thần là khuôn mặt tàn khuyết cao cao trên bầu trời vọng cổ đại lục mở mắt ra. Bên ngoài Phượng Hoàng Điện, thân thể Hứa Thành cúi đầu khẽ nói: "Thượng hưởng." Đạo niệm còn lại trong tiếng kêu thảm thiết cùng cực, mang theo oán độc, mang theo sự điên cuồng cố gắng lao về Hứa Thành. Nhưng chưa kịp đến gần, thần đã hóa thành ánh sáng vàng kim, bị một lực hút mà không thể lay chuyển lôi kéo bay lên trời, rơi vào miệng của khuôn mặt tàn khuyết, sau đó tàn diện nhắm mắt. Hứa Thành ngẩng đầu: "Đáng tiếc, với sức mạnh hiện tại của ta chỉ có thể giữ lại một." Ở ranh giới địa ngũ tinh hoàn, khu vực trung tâm của chiến khu Tả Dực, gần khu vực tiền tuyến, trong tinh không, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương. Tất cả thần linh ở nơi này nhìn thấy một màn khiến thần hồn của bọn họ chấn động. Ai thần đài đỉnh phong kia, một trong số họ, kim quang trên cơ thể đã tàn biến, trở nên vô cùng ảm đạm, đồng thời thân thể như bị xóa đi mà tiêu tan. Tiêu tan không chỉ là thần khu, còn có thần hồn của thần, còn có thần niệm cùng với ký ức tồn tại trong tất cả những người đã từng thấy thần. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả dấu vết tồn tại của thần đều tiêu tan. Tu sĩ của địa ngũ tinh hoàn từng gặp cùng với thần linh đệ tứ tinh hoàn từ nay về sau sẽ không còn nhớ rõ, như thể thần chưa từng xuất hiện vậy. Đây là vẫn lạc chân chính. Dù hiện tại những thần linh này tận mắt nhìn thấy, dù những người phi thăng nơi này cũng chứng kiến, nhưng trong nháy mắt tất cả đều quên hết. Còn vị thần đài còn lại, toàn thân thần quang dao động mãnh liệt, lúc sáng lúc tối, trong mắt lộ vẻ u ám, thân thể nhanh chóng lùi lại, muốn xé rách hư vô, muốn trốn khỏi nơi này. Thần không còn nhớ mình có đồng bọn, cũng không nhớ mình đã nhìn thấy gì trong lần toàn trí vừa rồi, nhưng theo bản năng sinh tử khiến thần không còn chút do dự mà lựa chọn chạy trốn. Nhưng Hứa Thành nhớ, hắn đứng ở bên ngoài vết nứt tinh không, ánh mắt lóe lên hàn quang. "Chạm!" Lời hắn vừa nói ra, theo kế hoạch sắp xếp từ trước đó, những phi thăng giả ở nơi này lập tức sát ý ngập trời, đại đa số bất chấp tất cả giết về phía những thần linh kia. Tào Biền thì toàn thân duỗi ra, hơn 10 chiếc lá khổng lồ hình thành tầng tầng lớp lớp bình chứng bao phủ nơi này, phân chia chiến trường, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Bên trong là thần đài đỉnh phong, bên ngoài là những thần linh khác. Nhiệm vụ của nó là phối hợp với những người phi thăng lựa chọn giết thần linh bên ngoài, trì hoãn thời gian. Mà bên trong, Viện Sơn Tố ánh mắt lóe lên hàn mang, vô tận ngọn núi xung quanh nàng ta bộc phát ra trọng lượng chưa từng có, chấn áp về phía vị thần đài đỉnh phong đang muốn chạy trốn, chặn đường đi của thần. Chú Chính Lập cũng như vậy, hiến nhãn của gã tơ máu lan tràn, hình thành uy lực chấn hồn cực hạn, lấy ánh mắt làm ranh giới, cắt đứt tất cả đường lui của hồn. Tiếp theo là tinh hoàn tử, vô số xiềng xích trật tự quét ngang, giơ cao thiên lý, rơi xuống vị thần đài đỉnh phong kia, hình thành uy lực thẩm phán. Con tà linh tử ánh mắt đỏ ngầu, sát ý đạt tới cực hạn của bản thân, bị tàn kiếm khống chế, truyền ra sự tham lam và điên cuồng, hình thành huyết quang lao về phía thần đài. Còn Hứa Thành mượn thân thể của nơi hổ ly, thần quyền toàn diện bộc phát, độc cấm thành chú, âm quyền khởi sát, huyết quyền cuồn cuộn, tất cả thần quyền phối hợp với mọi người âm mầm giáng xuống. Trong thời khắc nguy cấp, vị thần đài đỉnh phong này dưới bản năng sinh tử muốn cực ép thi triển thần thuật, nhưng từ toàn chi trở về, thần đã phải trả giá cực lớn. Thường thế lúc này quá nặng, khiến thần phải khựng lại, mà sự khựng lại này sát ý nổi lên, còn có tiếng chuông từ chỗ Hứa Thành truyền khắp tứ phương. Khoảnh khắc tịch diệt tất cả, một cái thiết thiêm màu đen đột nhiên xuất hiện, dùng tịch diệt của chuông, dùng lực lượng của tiên thai, dùng uy lực của tiên cung, dùng hợp sát chiếu của mọi người hình thành lực lượng đỉnh phong. Trong nháy mắt bay đi, một kích này có thể chạm thần, xé rách hư vô, xé rách thời không, xé rách tất cả, trực tiếp đến trước mặt vị thần đài đỉnh phong kia, đâm vào mi tâm, ngập tới tận cán. Chương 1236, tiểu đội siêu vật đến báo cáo. Tịch không chấn động, sự co giãn của tàu biển cũng đạt tới cực hạn. Dù phối hợp với hàng chục vị phi thăng giả giao chiến với chư thần, nhưng sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên khiến cho cuộc giao tranh này không thể cân bằng. Vì vậy gần như ngay khi Hứa Thanh và những người khác ra tay, thời gian trì hoãn của tàu biển cũng đã đến cực hạn. Giữa tiếng nổ vang, vòng tỏa của tàu biển sụp đổ, những chiếc lá khổng lồ cuốn ngược lại tản ra trong tinh không. Kể cả những phi thăng giả đã dốc hết toàn lực cũng đều mang theo thương tích, bất đắc dĩ phải lùi lại. Vì vậy khu vực vốn bị ngăn cách lúc này được mở ra, những thần linh bị cản trở cũng đột nhiên xông vào. Chỉ là ngay khi xông vào, những thần linh này từng người một thân hồn chấn động. Chúng đã không còn nhớ rằng thần đài đỉnh phong thống lĩnh từng có hai kẻ. Trong nhận thức của chúng chỉ có một mà thôi, mà kẻ này bây giờ lại vô cùng thảm hại. Trên da của thần xuất hiện những đồ đăng kỳ dị, đó là từng ngọn núi trùng điệp, đó là viễn sơn ẩn chứa hiến trọng, dùng lực lượng vạn sơn phong ấn thần thể. Trên người của thần quấn quanh những sợi xích đang bốc cháy, mỗi sợi được tỏa ra ánh sáng trật tự, tỏa ra uy mãnh của thiên lý, dường như từng khoảnh khắc đều bùng nổ thâm phán lực. Ở ngực của thần huyết nhục hội tụ, mọc ra một con mắt khổng lồ, con mắt này tà dị, từ máu lan tràn. Đó là hiến của chủ chính lập hóa thành, chấn áp thần hồn, cắt đứt hồn lộ. Còn sau lưng thì nở rộ một đóa hoa màu đỏ, đó là hiến của Lý Mộng Thổ hóa thành. Ngoài ra ở vị trí trái tim còn bị đâm xuyên qua bởi một thanh tản kiếm. Tản kiếm này xuyên qua tim của thần đài, không ngừng bùng phát ra sự tham lam và điên cuồng. Ngoài những thứ này ra, còn có lời nguyền đến từ cấm độc, hóa thành từng làn sương mù đen bao trùm toàn thân của vị thần này, không ngừng xâm nhập, khiến cho thần đau đớn tột cùng. Hơn nữa còn có vô tận âm thanh vĩnh viễn vang vọng ở bên tai tâm thần của thần, dùng âm thanh tạo sát khí tra tấn tất cả. Đồng thời thần huyết toàn thân cũng đang đảo ngược, khiến trạng thái của vị thần này liên tục suy yếu. Và quan trọng nhất là có một cây thiết thiêm ở mi tâm của thần. Thiết thiêm của Hứa Thành có hai, một cây được hắn để lại ở đại lục vọng cổ, lão tổ Kim Cương Tông làm khí hồn giúp hắn bảo vệ tử huyền. Kia còn lại được chế tạo ở địa ngũ tinh hoàn bởi đệ tử của Cửu Ngạn Tiên Chủ, dùng hợp với hiến của chính Hứa Thành, có thể cùng tiến vào Tịnh Vũ Điệp Trụ, cộng hưởng với hắn trong vô số không gian và thời gian. Bên trong đó còn ẩn chứa thiên lý trần ai, điều này khiến thiết thiêm có vị cách cực cao, sở hữu trọng lượng. Trọng lượng này chuẩn tiên kính sợ. Vì vậy cây thiết thiêm thứ hai này có thể nói là hiến bảo mạnh nhất mà Hứa Thành nắm giữ hiện nay. Hơn nữa tự mang vô gian, người khác không thể thúc đẩy. Do đó việc nó đâm vào phong ấn chính là thời không, khiến thần đài đỉnh phong này bị cô lập bên ngoài thời gian, không nằm trong thời không này, hoàn toàn bị chấn áp. Sau đó theo thiết thiêm cắm vào mi tâm lóe sáng, thần đài đỉnh phong này trong mắt chư thần lập tức biến mất, bị giam cầm trong vô gian. Cảnh tượng này mang đến cho chư thần sự chấn động mạnh vô cùng mãnh liệt. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, theo ánh mắt tràn đầy sát ý của Hứa Thành và những người khác quét qua, cuộc đại chiến này lại một lần nữa bùng nổ. Đây là kế hoạch mà Hứa Thành và những người khác đã định sẵn. Trước tiên chấn áp thần đài, sau đó thừa thắng xông lên. Giao chiến với thần linh tuyệt đối không được để lộ vẻ sợ hãi. Không đánh thì thôi, một khi đã giao thủ thì phải đánh ra khí thế. Đặc biệt là trong tình thế hiện nay càng phải là như vậy. Bởi vì ngay khi Hứa Thanh và những người khác giải quyết được thần đài đỉnh phong, nhưng sự chênh lệch tổng thể giữa hai bên vẫn còn tồn tại. Vì vậy trận chiến này nhất định phải tranh giành thế trận. Tiên thiên thần linh không có cảm xúc, nhưng lại có bản năng sinh tồn. Đó là chấp niệm đối với sinh mệnh, đó là sự trốn tránh với cái chết. Muốn thực sự giải quyết nguy cơ lần này, bọn họ phải đánh cho bản năng sợ chết của những thần linh này bộc lộ ra. Vì vậy, ngay sau đó, một cuộc tàn sát khốc liệt hơn cả trước đó bùng nổ trên mảnh tinh không này. Dần dần máu nhuộm có đỏ cả tinh không. Thần huyết và máu của tu sĩ không hòa tan vào nhau, mà mỗi loại lan rộng ra. Mùi máu tanh cũng nồng đậm hư không, tàn sát, biến nơi đây thành luyện ngục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rú giận dữ, tiếng kêu rên cùng với sự va chạm giữa thuật pháp thần thông và thần thuật, sự giao thoa giữa hiến và thần quyền không ngừng bốc lên trong khu vực này. Giết điên cuồng, cho dù là Lý Mộng Thổ hay Viễn Sơn Tố đều toàn thân đẫm máu, thương thế nghiêm trọng. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, đặc biệt là Viễn Sơn Tố lúc này sắp mặt tái nhợt, hiến cũng đang bất ổn. Về phần Chu Chính Lập cũng là như vậy. Và còn nghiêm trọng hơn, thất khiếu của gã đều chảy máu, thân thể tà linh tử cũng đang run rẩy. Sinh mệnh hỏa ảm đạm, dường như bị rút ra rất nhiều sinh cơ. Còn có tinh hoàn tử, trật tự xích của gã cũng mất đi ánh sáng, bấy giờ đang gắng gượng không ngã xuống. Thiên quân tịch dị, thậm chí ngay cả bay lượn cũng loạng choạng. Sức lực để chửi rủa trong lòng cũng sắp không còn. Sự mệt mỏi cùng với thường tích như thủy triều liên tục bùng phát trên người họ. Mà xung quanh ngoài thần thi ra còn có tàn chi đứt đoạn và thi thể không nguyên vẹn của phi thăng giả. Nhưng cuộc tàn sát vẫn còn tiếp tục. Hứa Thành như sứ giả của tử thần đi đến đâu, khơi dậy từng trận tàn sát, bùng nổ của thời không hiến, cùng với việc bản thân hắn xuất hiện một lượng lớn thời không, khiến hắn ở nơi này giống như ác mộng của thần linh. Chỉ là ác mộng đáng sợ tới đầu cũng có lúc tỉnh giấc. Sự mệt mỏi của hắn và những người khác khiến cho nhịp điệu tỉnh giấc của ác mộng đang càng ngày càng dần nhanh hơn. May là bản năng sợ chết đến còn nhanh hơn cả sự tỉnh giấc của ác mộng. Sau khi số lượng thần linh tử vong lên đến gần một nửa, những thần linh còn lại bản năng trốn tránh cái chết của chúng nổi lên từ thân hồn. Thống lĩnh bị bắt, lượng lớn tử vong cuối cùng khiến một tôn thần linh trong im lặng mà lùi lại, biến mất trong hư vô. Khu lợi tị hại, tìm lợi tránh hại là bản năng của mọi sinh vật. Thần linh thì lại càng như vậy. Nếu hai thần đài đỉnh phong kia còn đó, còn có thể dùng uy thế của vị thần linh thượng hành, thượng vị để điều khiển. Nhưng bây giờ, sự lạnh lùng trong xương tùy của thần linh khiến chúng lựa chọn rời đi. Vì vậy rất nhanh, thần linh thứ hai biến mất. Trong thời gian tiếp theo, những chuyện tương tự xảy ra liên tục. Thần linh ở nơi này lần lượt tàn đi. Cuộc tàn sát khốc liệt này cũng dần dần thu nhỏ quy mô. Cho đến cuối cùng, chiến trường yên tĩnh trở lại. Thần linh không còn một tôn nào. Chỉ còn lại Hứa Thanh và những người khác đứng trong tinh không. Cả thân thể và tâm thần đều chìm vào sự mệt mỏi vô tận. Không còn là hơn 50 người nữa, chỉ còn lại chưa tới 20 người. Mỗi người đều thảm hại. Tuy vậy, nhưng những người còn lại này, trên người của bọn họ đều tràn ngập sát khí, trong mắt mỗi người đều ẩn chứa huyết sắc. Bọn họ cùng với Hứa Thanh trải qua hỗn thiên vũ trụ, sau đó cùng nhau cướp đoạt nguyên chất, cùng nhau chấn áp thần ngục, cùng nhau tiến vào chiến trường. Trong khoảng thời gian đó, không đi cùng với những phi thăng giả đã rời đi, mà lựa chọn đi theo Hứa Thanh. Cho đến lúc này, những người sống sót như binh lính đã trải qua trăm trận chiến, mỗi người đều sắc bén. Nhìn bọn họ, Hứa Thanh im lặng một lát, khàn giọng lên tiếng: "Chúng ta đi." Vừa dứt lời, hắn không còn mượn thân thể của Nê Hổ Ly nữa, mà xoay người lóe lên, lao thẳng về phía xa. Những người khác cũng im lặng, nhưng động tác không hề chậm trễ, hóa thành từng đạo cầu vồng đi theo phía sau. Nhìn từ xa như một bầy sói, cùng Hứa Thành biến mất trong tinh không. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cuộc tàn sát ở trên khu cánh trái vẫn đang tiếp diễn và càng ngày càng khốc liệt. Thần linh từ chiến khu khác lần lượt bước vào, còn đại quân tù sĩ ẩn nấp cũng lần lượt xuất hiện, khiến cho toàn bộ khu vực trung tâm chiến khu cánh trái trở thành một cối xay thịt thực sự. Từng vũ trụ nơi đạo kỳ tồn tại trở thành bụi trần, từng quân đoàn thần linh trở thành thi hài. cùng với vô số tù sĩ bị tinh không chôn vùi, cũng bao gồm cả những phi thăng giả đã rời khỏi Hứa Thanh và những người khác trước đó. Phi thăng giả quả thực là hạt giống cho cuộc chiến này vô cùng nhỏ bé, bởi vì chỉ có những người trưởng thành mới là hạt giống thực sự, những người chết đi đều chỉ là hạt giống giả mà thôi. Vì vậy huyết quang lan tỏa từ khu vực trung tâm chiến khu cánh trái cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng trở thành ngọn đuốc trong đêm tối, thu hút mọi ánh nhìn và sự chú ý. Mục đích của cả hai bên dường như đều dần đạt được từ mức độ khác nhau. So với toàn bộ chiến khu, hai thần đài đỉnh phong biến mất trở nên không đáng kể, ngay cả việc tiểu đội thần linh kia tránh chiến đấu bị tàn sát cũng là như vậy. Trước ánh sáng, bụi trần không thấy, vì vậy cũng không có ai chú ý đến. Ở rìa ánh sáng càng ngày càng sáng này đã hòa vào trong bóng tối, Hứa Thanh và những người khác mệt mỏi đầy mình đang dần rời xa, chậm chậm đến gần ranh giới giữa khu vực trung tâm chiến khu cánh trái và tiền tuyến. Càng đến gần nơi này, tinh không càng trở nên trống trải, dị chất cũng trở nên mỏng manh. Cho đến một khoảnh khắc nào đó, khi cảm nhận được dị chất xung quanh đã hoàn toàn biến mất, tên linh khí mới bao trùm xung quanh Hứa Thanh và những người khác. Trong mắt bọn họ đều có gợn sóng. Bọn họ đã sống ra khỏi khu vực chiến đấu trung tâm, bước vào chiến khu tiền tuyến cánh trái. Từ đó có thể nhìn thấy bức tượng do thuật pháp tu sĩ tạo thành sừng sững ở phía trước. Bức tượng này vô biên vô tận, liên miên bất tuyệt, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Nhìn những thứ này, Chu Chính Lập lầm bầm. Hai mắt của gã bây giờ đã đỏ thấm, thương thế không nhẹ. Những người khác cũng vậy, lúc này cũng vì đến nơi đây, nhìn thấy bức tường tu sĩ phía xa mà thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra xa, tinh không ở đây ánh sao lấp lánh. Đó là bởi vì đạo kỳ ở nơi này vẫn còn, nên dị chất không tồn tại, tên linh khí nồng đậm. Đồng thời, đối với Hứa Thanh và những người khác, tên linh khí dồi dào này cũng trở thành sự bổ sung cho thương thế nghiêm trọng lúc này. Nhưng rõ ràng vẫn chưa thực sự an toàn. Vì vậy Hứa Thanh và những người khác chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi thì lập tức lên đường. Cả đường tiến về phía bức tường khổng lồ do thuật pháp của tu sĩ tạo thành phía trước. Cho đến một canh giờ sau, khi đến gần bức tường, một luồng ý niệm mênh mông mang theo sự nghiêm nghị và uy nghiêm lan tỏa ra từ bên trong bức tường, bao phủ Hứa Thanh và những người khác trong nháy mắt. Cùng với thần niệm này là một giọng nói hơi ngạc nhiên: "Người đến là ai?" Âm thanh này vang vọng trong tâm thần của Hứa Thanh và những người khác như lôi đình, khiến bọn họ đều phải dừng lại. Hứa Thanh bước lên phía trước nhất, trầm giọng nói: "Chúng ta là tiểu đội sư vật Cửu Ngạn Thiên, tuân theo lệnh của Cửu Ngạn Tiên Chủ, đưa nguyên chất đã chuẩn bị đến chiến khu tiền tuyến." Hết chương 1236. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.